Bàn Long Chi Minh Vương, chương 36, Băng Ngục Thành, Đại Đấu Trường, Góc Chuyện Audio.com, chấm, xem ra đúng là rất nhiều cường giả ở qua ba đạt vị diện này nhưng đại đa số những thượng vị thần đó đều chuyên tâm bế quan tiềm tu hoặc là ở. Trong năm Đại Vương Thành căn bản không ở những nơi như thế này. Minh vừa bay tới Băng Ngục Vương Thành vừa cảm thán nói. Trên đường đi hắn đã nhiều lần dùng thần thức quan sát xung quanh phát hiện ở nơi này tuy chém giết tranh đấu rất hay diễn ra nhưng chủ yếu là chiến. Đấu của thánh vực hay là hạ vị thần với nhau thôi. Thỉnh thoảng mới có trung vị thần chiến đấu. Còn về phần thượng vị thần thì từ khi xuất phát tới nay hắn chưa từng gặp một ai. Tới rồi, đây chính là Băng Ngục Vương Thành. Thật lớn a. Hy vọng ở đây có linh hồn Kim Châu hoặc là vật phẩm có thể giúp ta khôi phục linh hồn đi. Minh nhìn vào tòa thành băng rộng gần vạn dặm trước mắt âm thầm nói nơi này chính là đích đến của hắn một trong năm đại vương thành của qua ba đạt vị. Diện ngục giam, Băng Ngục Vương Thành, ngươi là ai, tới đây làm gì, không biết ở đây không được phi hành sao? Minh đang suy nghĩ thì chợt có một nam tử mặc hắc giáp bay tới trước mặt hắn quát hỏi. Ta là Minh, ta muốn tiến vào thành, không biết phải làm thế nào. Minh nghe vậy cũng không nổi giận mà bình tĩnh đáp bởi vì hắn vừa nhìn đã biết người nam nhân này cũng là trung vị thần như hắn hơn nữa trên người còn. Mặc chiến giáp cho nên rất có thể là thủ vệ của nơi này. Muốn vào thành ngươi chỉ cần qua bên đó thử thực lực một chút nếu hợp cách cửa thành sẽ tự động mở ra. Đúng như Minh đoán hắc giáp nam tử là thủ vệ của Băng Ngục Thành sau khi nghe xong gật đầu một cái rồi nói. Được, Minh gật đầu một cái rồi đáp xuống bên cửa thành. Chỉ thấy trên cửa thành của Băng Ngục Thành có một vết lõm vào hai bên là hai cột đá ngăm đen. Băng Ngục Vương giả cũng thật là lợi hại. Đặt ra quy định thế này thì có thể nghiêm khắc quản lý được số người vào thành. Minh trước khi tới đây đã có thăm dò qua một số tin tức thấy vậy liền biết chỗ lõm trên cửa thành chính là nơi đặt lệnh bài chỉ cần có lệnh bài mà. Băng Ngục Vương giả phát cho đặt lên đó thì cửa thành sẽ tự động mở ra. Còn hai cột đá ngăm đen kia đương nhiên là để kiểm tra thực lực của cường giả ngoại lai. Chỉ cần người kiểm tra có thể đạt tới 2 sao thì cửa thành sẽ tự động mở ra để hắn vào nhưng dù có tiến vào được thì cũng không thể ở lại lâu. Nếu trong vòng một năm không thể thắng 5 trận ở đại đấu trường thì cũng sẽ bị đuổi ra như thường. Minh tiến trước cột đá màu đen dùng lực đấm một cái sau đó chỉ thấy bia đá tỏa ra một ánh sáng màu đen ở trung tâm lóe lên hai vệt sáng đại biểu cho. Lực công kích của hắn đã đạt tới mức độ 2 sao. Đủ tư cách vào thành. Cửa thành của Băng Ngục Thành lập tức mở ra Minh ngay lập tức bước vào thành. Vừa vào thành hắn đã thấy cách đó không xa có một tấm bia đá trên có hai chữ quy định to lớn bên dưới viết các loại quy định và quy tắc phải nhớ khi. Ở trong Băng Ngục Vương Thành, Minh lập tức chăm chú đọc kỹ và ghi nhớ tất cả những quy định. Quy tắc trên tấm bia đó, dù sao hắn cũng mới vừa bước vào nơi này còn chưa kịp làm gì cả nếu như vì vi phạm quy định gì đó mà bị đuổi khỏi đây thì đúng thật là quá xui xẻo. Rồi, đại đấu trường, sinh tử đài, thú vị, xem ra chút nữa phải đến đó một chuyến mới được. Xem đến đoạn giới thiệu về đại đấu trường và sinh tử đài thì Minh mỉm cười tự nói. Trong Băng Ngục Thành tất cả hành động đánh nhau, khiêu khích đều bị cấm nếu ai dám vi phạm sẽ bị đuổi khỏi thành ngay chỉ có hai nơi đó là có thể đánh nhau hơn nữa điểm làm Minh chú ý là trên bia đá. Có ghi rõ ràng là nếu như có thể chiến thắng 10 trận thì có thể ở lại đây trăm năm. Bách chiến bách thắng thì có thể ở vạn năm. Vì vậy mình quyết định sau khi tìm được nơi ở sẽ đến đó một lần. Hắn cũng muốn biết thực lực của phong hệ thần phân thân của mình ra sao. Có đủ sức đánh bách chiến bách thắng hay không? Giá ở một tháng là một hạ vị thần khí hoặc thần cách. Một lúc sau khi Minh đi dạo một vòng tìm được một khách sạn tương đối vừa ý định vào thuê chỗ ở nhìn thấy giá cả trên bảng trước cửa thì kinh ngạc. Nói, hắn không ngờ thần khí và thần cách vô cùng chân quý với những người ở Ngọc Lan Đại Lục ở đây lại chỉ được dùng như là tiền tệ. Của ngươi đây, sắp xếp cho ta một nơi. nhưng rất nhanh Minh đã bình tĩnh lại lấy một viên hạ vị thần cách từ trong không gian giới chỉ ra đưa cho ông chủ ở đây thuê một tiểu viện rộng rãi ở. Một tháng vì theo hắn nghĩ thì chuyện này cũng là bình thường ở đây là qua ba đạt vị diện mục giam chứ không phải là Ngọc Lan Đại Lục. Ở nơi này có vô số thần cấp cường giả bọn họ đương nhiên không thể sử dụng các loại kim tệ. Ngân tệ như người thường bởi vì những thứ đó đối với bọn họ không có chút giá trị thực tế nào chỉ có thần cách hay thần khí mới có thể xem như là có tác dụng với bọn họ. Đại đấu trường nằm ở phía nam của băng ngục thành. Phải lập tức đến đó ghi danh mới được. Một lúc sau khi Minh sắp xếp mọi thứ xong xuôi cũng đã ăn no một bữa lập tức bước ra khỏi khách sạn đi về phía nam băng ngục thành chuẩn bị ghi danh tham. Ra đại đấu trường vì ở nơi này không cho phi hành nên hắn chỉ có thể dùng hai chân mà chạy đi. Nửa giờ sau ở một quảng trường phía nam băng ngục thành Minh đang làm thủ tục đăng ký thi đấu sau khi điền tên và nơi ở hiện tại của mình lên một tờ. Giấy giao cho nhân viên quản lý thì hắn nhận được một tấm lệnh bài bạch ngọc màu đỏ có hình một con cự long. Đó chính là băng ngục lệnh do băng ngục vương giả phát ra phải có nó mới có thể được coi là cư dân chính thức của băng ngục thành. Giết, giết, giết, giết hắn đi, Minh cầm theo băng ngục lệnh bước vào đại đấu trường vừa bước vào đã nghe thấy bên trong vô số âm thanh truyền ra đưa mắt nhìn một vòng thì thấy có. Hơn mười mấy vạn người đang điên cuồng hò hét khung cảnh náo nhiệt vô cùng khác hẳn với vẻ yên lặng bên ngoài. Long nhân, tinh linh, địa tinh, thú nhân còn có ngư nhân các chủng tộc đã biến mất trên Ngọc Lan Đại Lục đều xuất hiện ở đây. Khó trách lại náo nhiệt như vậy à. Minh đưa mắt nhìn xung quanh một cái rồi cảm thán nói. Chỉ nhìn sơ qua hắn đã thấy được rất nhiều chủng tộc gần như đã tuyệt tích trên Ngọc Lan Đại Lục trong số đó có không ít chủng tộc từng là chủ. Nhân của Ngọc Lan Đại Lục bọn họ trước khi bị đưa đến đây đều có nền văn minh không kém thậm chí còn có phần hơn cả nhân loại hiện nay. Bộp, sau khi cảm thán xong Minh tùy tiện ngồi một chỗ ngồi xuống bắt đầu quan sát tình hình chiến đấu trên đấu trường. Huỳnh, chết đi, lúc này từ lôi đài số 4 trong số 10 lôi đài trong đấu trường bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát. Hừ, Minh nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn vào lôi đài số 4 thì thấy trên đó có một thanh niên tóc đỏ tay cầm một thanh trường tiên rực lửa quấn vào người. Đối thủ sau đó phóng người bay thẳng lên trời rồi nện thẳng xuống đất làm cho đối thủ của hắn nổ nát người mà chết. Giỏi, giỏi, giỏi, hay lắm. Hay lắm, các khán giả lập tức hoan hô hoàn toàn không quan tâm đến thủ đoạn tàn nhẫn của người thanh niên bởi vì đối với những người này thủ đoạn tàn nhẫn hơn bọn họ cũng thấy nhiều rồi, là hỏa hệ trung vị thần. Hơn nữa hình như đã dung hợp hai loại huyền ảo hỏa chi nguyên tố và bạo. Thực lực xem ra không tệ, Minh nhìn thấy cảnh đó cũng hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng của nạn nhân mà tập trung đánh giá người thanh niên tóc đỏ. Chấm, người kế tiếp, người thanh niên tóc đỏ sau khi giết chết đối thủ của mình thì lập tức vung trường tiên trong tay quát to thần thái kiêu ngạo vô cùng. Còn ai khiêu chiến y đồ tiên sinh nữa không? Ở không xa lôi đài cũng có một lão giả đứng dậy hô to. Chấm, ta chiến ngươi, Minh nghe vậy lập tức đứng lên nói sau đó phi thân lên lôi đài số 4 đồng thời cũng ném băng ngục lệnh của mình cho lão giả đó chính là quy tắc khiêu. Chiến ở đây, nói ra tên của ngươi, y đồ ta không giết kẻ vô danh. Thanh niên tóc đỏ thấy Minh bay xuống thì quát lên. Minh lạnh lùng đáp một tiếng sau đó lấy ra một thanh trung vị thần khí trường đao chuẩn bị chiến đấu. Sở dĩ hắn không sử dụng quyền mà dùng đao là vì hắn muốn thích nghi với binh khí chuẩn bị cho những trận sau này dù sao không thể trận nào cũng dùng quyền. Mãi được phải biết chừa lại một con bài tẩy cho mình. Được, Minh ngươi đi chết đi. Phì, y đồ thấy vậy quát lên một tiếng vung trường tiên rực lửa trong tay bắt đầu tấn công. Trường tiên của y đồ hóa thành một con rắn dung nham bắn thẳng về phía Minh. Keng, Minh thấy vậy cũng vung đao chém ra một đao cương phá tan con rắn lửa rồi lập tức tung người tiến tới gần y đồ triển khai cận chiến. Huỳnh, a. Chớp mắt hai người đã đấu hơn 20 hiệp sau một lúc chỉ thấy y đồ toàn thân bị thương hét lên một tiếng bị đánh văng ra ngoài. khốn kiếp, ta phải giết ngươi, y đồ vừa ổn định thân hình lại đã nhìn Minh điên cuồng hét lên. Sau đó lắc mình một cái chia thành 10 người bao vây Minh lại. Chết, 10 y đồ cùng lúc quát lên sau đó vung mạnh trường tiên trong tay về phía Minh. Tức thì 10 con rắn dung nham khổng lồ xuất hiện phong tỏa hết tất cả đường tránh né của Minh. Ngoài dung hợp được hỏa chi nguyên tố huyền ảo và bạo huyền ảo còn lãnh ngộ được cả hỏa phân thân sao? Đúng là không tệ, đáng tiếc hôm nay ngươi phải chết. Phong trấn, Minh thấy cường chiêu lao về phía mình vẫn bình thản nhận xét sau đó hội tụ phong hệ thần lực lên trường đao rồi chém mạnh xuống. Huỳnh, trường đao của Minh chém vào không khí lập tức vang lên một tiếng nổ to sau đó phong hệ thần lực trên mũi đao vỡ ra hóa thành 10 lưỡi đao gió bắn. Thẳng về phía 10 y đồ. Không, 10 y đồ bị 10 lưỡi đao gió bắn chúng lập tức có 9 người biến mất người cuối cùng cũng hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất bất động. Linh hồn của hắn đã hoàn toàn vỡ tan. Tốt, Minh thấy vậy nở một nụ cười hài lòng. Một chiêu phong trấn này là do hắn sau khi chúng diệt hồn của tử huyết ác ma cảm nhận sâu sắc được sự lợi hại của linh hồn công kích mà sáng tạo ra. Lần đầu thử dùng đã giúp hắn giết chết được một đối thủ đồng cấp đương nhiên làm cho hắn vui mừng. Minh tiên sinh thắng, lão giả trọng tài ngồi ở góc đài thấy vậy lập tức hô to một tiếng. Cái gì, y đồ thua rồi sao? Sao có thể, y đồ đã thắng liền 6 trận rồi mà. Giỏi, hay lắm, hay lắm, hay lắm, khán giả quan chiến thấy vậy sửng sốt một cái rồi lập tức hưng phấn hét to lên như điên. Không ngờ trong trung vị thần lại vẫn còn có thể giết chết y đồ. Lúc này trên đỉnh của khán đài có một lão già tóc xám kinh ngạc hô lên. Đúng, tiểu tử y đồ đó đã dung hợp được 2 loại huyền ảo. Thực lực đã vượt xa loại trung vị thần bình thường rất nhiều. Nay tên Minh đó có thể giết chết hắn chắc chắn cũng đã dung hợp huyền ảo. Không biết hắn đã dung hợp mấy loại rồi. Một nữ tử tóc lam bên cạnh lão giả nghe vậy gật đầu một cái nói. Ta thấy hắn là cường giả tu luyện phong hệ pháp tác. Xem chiêu vừa rồi thì ít nhất cũng đã dung hợp được 3-4 loại rồi. Coi ra không bao lâu nữa băng ngục thành chúng ta lại có được một chiến tướng có thể so được với khoa nhĩ lý đại nhân rồi. Một tráng hán nghe vậy cười nói. Tạp tu ngươi nói bậy cái gì? Khoa nhĩ lý đại nhân là đệ nhất chiến tướng ở trong băng ngục thành chúng ta. Tên tiểu tử này dù có lợi hại đến đâu thì cũng không thể nào sánh bằng ngài ấy được. Nữ tử tóc lam nghe vậy phải đối nói. Trong lòng nàng ở băng ngục thành ngoài băng ngục vương giả ra không ai có thể đánh bại được khoa nhĩ lý thậm chí băng ngục vương giả cũng có khả năng. Không phải đối thủ của khoa nhĩ lý. Các ngươi xem, hắn lại thắng rồi kìa. Lão già tóc xám đột nhiên kêu lên, hai người kia nhìn lại thì chỉ thấy lúc này Minh lại chém chết một đối thủ khác. Người kế tiếp, sau khi chém chết đối thủ thứ hai Minh lại hét lớn. Hôm nay hắn quyết định nhất định phải thắng liền 20 trận mới dừng tay. PS, hôm nay ra chương sớm nên có thể có chương thứ hai. Mong các bạn đón xem nha. Kết chương.